Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, 2. Hàn Ảnh trầm nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Tựa hồ đoán được hắn cái này tới vội vàng là có ý tứ gì. Hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Mang qua cái này đề tài. Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi. Nhà trẻ làm hoạt động. Mỗi cái lớp đều sẽ lộng một cái bất đồng tiểu trò chơi. Người chơi sắm vai nhà trẻ tiểu bằng hữu. Tự hành lựa chọn đi đâu cái lớp tham dự trò chơi. Tham dự mấy chàng trò chơi. Mỗi luân trò chơi kết thúc đều có thể đạt được một ít đồ ăn vặt. Ăn luôn lúc sau cuối cùng thông quan khi có thể kết toán thành tích phân. Trò chơi có nguy hiểm. Sao? Diệp Tự hỏi. Không có, Hàn Ảnh trầm lắc đầu. Nhưng là mỗi cục đều là vài cái hài tử cùng nhau tiến hành. Muốn xem xếp hạng cuối cùng hài tử sẽ đương trường bỏ mạng. Đếm ngược đệ nhị sẽ tiếp thu tùy cơ trừng phạt. Tỉ như liệt hỏa nướng nướng 5 giây. Điện giật 5 giây từ từ. Chỉ là cảm quan thượng kích thích. Không có chân thật thương tổn. Nhưng cũng rất khó chịu. Hoạt động liên tục đến buổi chiều tam điểm. Tam điểm phía trước muốn bắt đến 5 cái hạng mục tiền tam mới có thể thông quan. Nếu không vẫn là mạt sát, nói tóm lại. Lần này phó bản tương đối hòa bình. Có thể là suy xét đến đây là cái trẻ nhỏ bối cảnh phó bản. Làm được quá huyết tinh không tốt. Cho đại gia áp lực đồng thời. Bổ đại gia một cái thơ ấu. Suy xét đến còn rất chu đáo. Hàn Ảnh trầm khóe miệng vừa kéo. Nhưng là công lực nói cho ta. Nơi này NPC hài tử đều không phải giống nhau hài tử. Chơi trò chơi đặc biệt lợi hại. Cho nên tiền tam rất khó lấy. Trừ phi tổ một cái thuần người chơi đội. Bên trong cạnh tranh, Diệp Tự kinh ngạc. Khoa trương như vậy, hắn còn tưởng rằng tiền tam tương đối hảo lấy đâu. Không nghĩ tới cái này phó bản sau lưng vẫn là có điểm tang bệnh. Sách, đây mới là trốn sát trò chơi kia quen thuộc hố cha phong cách sao. Các bạn nhỏ, trò chơi mau bắt đầu lạc, giáo viên mầm non quơ quơ trong tay vỗ tay khí. Bạch bạch bạch thanh âm tức khắc hấp dẫn đại gia lực chú ý. Hiện tại có thể đi các lớp chơi trò chơi lạp. Đạt được tốt thứ tự có đồ ăn vặt khen thưởng Nga, giống nhau Tết thiếu nhi hoạt động là gia trưởng. Mang hài tử cùng nhau chơi. Bởi vì chỉ bằng vào tiểu hài tử. Rất nhiều thời điểm không có biện pháp hoàn thành cạnh đoán. Tiểu hài tử chuyên chú lực là hữu hạn. Thường xuyên chơi đến một nửa chạy. Này còn như thế nào so. Hơn nữa, cùng gia trưởng cùng nhau chơi lời nói. Còn có thể tăng cường thân tử chi gian hỗ động. Bồi dưỡng thân tử cảm tình. Bất quá nơi này hài tử đều không phải bình thường hài tử. Hoặc là Diệp Tự như vậy đại nhân trang tiểu hài tử. Hoặc là không ấn lẽ thường tới NPC bảo bảo. Cho nên điểm này liền không thành vấn đề. Trực tiếp chính mình thượng là được. Diệp Tự cùng Hàn Ảnh trầm tay cầm tay chạy tới cách vách phòng học bắt đầu nhiệm vụ. Ở sở hữu tiểu hài tử rời đi chính mình phòng học lúc sau. Các lão sư liền đóng cửa lại bắt đầu bố trí trò chơi nơi. Mỗi một gian phòng đều sẽ có vừa đến hai cái trò chơi hạng mục. Không có ngoại lệ, ra cửa lúc sau Diệp Tự mới biết được. Giống bọn họ lớp phòng học như vậy sinh ra điểm còn có rất nhiều cái. Nói cách khác NPC cùng người chơi so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều hơn. Cũng không phải chỉ có kia 30 cá nhân. Xem ra đây là cái đại hình phó bản, Hàn Ảnh trầm gật gật đầu. Bất quá cũng thực thích hợp kiếm tích phân, mặc kệ mỗi luân trò chơi có bao nhiêu người tham gia. Chỉ cần không phải đếm ngược đệ nhất đệ nhị, liền đều có đồ ăn vặt khen thưởng. Tỉ như 5 người cục, đệ nhất danh bắt được đồ ăn vặt có thể đổi 3 cái tích phân. Đệ nhị danh đổi 2 cái, đệ tam danh đổi 1 cái. 6 người cục còn lại là đệ nhất danh 4 cái, đệ nhị danh 3 cái, đệ tam danh 2 cái, đệ tứ danh 1 cái. Lấy này loại suy, nhân số càng nhiều cục, kỳ thật càng dễ dàng đạt được tích phân. Đặc biệt là người nhiều tham gia người chơi nhiều. Như vậy cạnh tranh bất quá NPC liền cùng người chơi cạnh tranh. Áp lực lại tiểu, còn dễ dàng bắt được càng cao một chút thứ tự. Diệp Tự cùng Hàn Ảnh trầm không thiếu tích phân. Liền không có tách ra tới chơi. Trước thử xem NPC trình độ rồi nói sau. Nếu trình độ rất cao, liền càng muốn tổ đội. Còn có thể hợp tác hỗ trợ. Chỉ cần NPC chi gian không cho nhau hỗ trợ. Bọn họ hai cái sẽ hỗ trợ liền chiếm tiện nghi. Trước chơi cái này, Diệp Tự chỉ phòng bên trái đáp xếp gỗ trò chơi. Hàn Ảnh trầm cảm giác cái này không được. Đáp xếp gỗ đối chúng ta tới nói rất khó, bọn họ lại không thân thật tiểu bảo bảo. Thật nhiều năm chưa từng chơi. Thật làm cho bọn họ lấy xếp gỗ đáp ra cái thứ gì tới. Bọn họ khẳng định sẽ không. Thử xem đi, Diệp Tự tùy tay lưu trữ. Ta đã lưu trữ. Nếu cầm cuối cùng một người. Liền đọc đương trở về, Hàn Ảnh trầm. Ngoặc kép chấm than. Ngươi vì sao như vậy ưu tú. Kia hắn liền an tâm rồi. Đều có lưu trữ sau còn lo lắng cái gì. Đi lên chính là làm a. Diệp Tự từ phân thành nội mở ra lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa thiếu tiền. Hắn lấy tích phân trực tiếp đem chính mình huyết mạch đưa lên SSS cấp thời không thần tử. Hơn nữa là SSS 10 cấp bậc, 6 cái kỹ năng đồng dạng đi theo lên tới cao cấp nhất. Thuận đường còn lĩnh ngộ 3 cái kỹ năng mới. Thời không cảm giác, thời không lĩnh vực cùng thời không khống chế, cái này 3 cái kỹ năng thăng cấp lúc sau cũng không phát sinh cái gì biến hóa. Chính là sử dụng lên càng thuận buồm xuôi gió. Kỹ năng tiêu hao thần lực cũng ít, uy lực càng cường, không hơn. Thời không chi nhận cái này dựa thần bia lĩnh ngộ công kích kỹ năng vốn dĩ chính là SSS cấp. Không có thăng cấp, bất quá bởi vì huyết mạch thăng cấp duyên cớ. Nó sử dụng lên cũng đồng dạng càng thuận buồm xuôi gió một ít. Phía trước huyết mạch chỉ có SS cấp thời điểm. Xem như miễn cưỡng nắm giữ cái này kỹ năng. Căn bản dùng không tốt. Chủ yếu vẫn là thời không hồi tưởng cùng không gian chiết nhảy này hai cái lưu trữ cùng thuấn di kỹ. Năng, đạt được biến chất. Lưu trữ ở SS khi là mỗi ngày sử dụng một lần cũng không mặt khác hạn chế. Hạn chế mỗi ngày sử dụng số lần cũng không hạn. Nhưng là đương nhiên, nó chỉ có thể trở về đọc đương. Không thể đi hướng tương lai. Xuyên qua tương lai là thần năng lực. Thần tử làm không được. Còn cần nỗ lực, thuấn di kỹ năng SS khi có thể thuấn di đến cùng không gian bất luận cái gì địa phương. Không có mặt khác hạn chế. Hiện tại không có cùng không gian cái này hạn chế. Nếu Diệp tự tưởng, hắn kỳ thật có thể thuấn di đến bất luận cái gì một cái chính mình biết đến không gian. Chỉ cần hắn rõ ràng cụ thể tọa độ vị trí là được. Bất quá hắn hiện tại ở phó bản đâu. Thuấn di đi ra ngoài quay đầu lại còn muốn thuấn di trở về tiếp tục làm nhiệm vụ. Không có việc gấp không cần thiết rời đi. Cho nên chiêu này hắn vẫn như cũ sẽ chỉ ở cùng trong không gian sử dụng. Còn hảo nó không có đi qua không gian mới có thể thuấn di loại này quy định. Bằng không Diệp tự cũng chỉ có thể ở hữu hạn bản đồ lăn lộn. Lúc sau còn phải vội vàng nơi nơi thắp sáng bản đồ. Khai thác nhưng thuấn di khu vực. Hàn ảnh trầm vừa nghe không có đọc cấp bậc số hạn chế. Tức khắc trước mắt sáng ngời. Mỗi lần bắt đầu phía trước đều tồn cái đương, chỉ cần được cuối cùng hai gã liền trọng tới. Hắn cũng không tin nhiều chơi vài lần hắn còn có thể so bất quá này đó NPC. Nhưng là này đó NPC chơi đùa số lần phỏng chừng nhiều đếm không xuể. Ngươi luyện nữa vài lần đều không đủ C-Monster, Diệp tự thói quen tính đả kích người khác. Trước kia bị đả kích đều là Mặc Bắc, hiện tại chỉ có Hàn Ảnh Trầm. Hắn liền bất hạnh trở thành bị đả kích đối tượng. Cũng may Hàn Ảnh Trầm không thèm để ý này đó. Không có việc gì, chúng ta khẳng định so NPC lợi hại, trò chơi mau bắt đầu rồi. Muốn tham gia tiểu bằng hữu chạy nhanh tiến tràng, lão sư hướng bọn họ hai chiêu hô. Mỗi cái tiểu bằng hữu một cái bàn. Muốn đem trên bàn sở hữu xếp gỗ đều dùng tới. Đua ra một cái tiểu phòng ở. Nhanh nhất đua tốt chính là đệ nhất danh Nga. Hàn Ảnh Trầm cùng Diệp tự liếc nhau. Đi vào tìm hai chương bàn chống tử ngồi xuống. Nếu chỉ là so tốc độ nói. Khó khăn còn hảo. Liền sợ hắn so với ai khác đua tốt nhất xem nhất hoa lệ. Vậy phức tạp nhiều. Diệp tự nhìn trước mặt này đó hình vuông. Tam giác xếp gỗ. Tức khắc trong lòng có số. Tính giờ bắt đầu. Hắn trước cầm đại xếp gỗ đua cái sàn nhà. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu không này đó xếp gỗ cầm đi đua tường. Phòng ở liền sẽ khá lớn. Hợp lại tốn thời gian. Sàn nhà đua hảo lúc sau. Hắn bắt đầu đua tường. Hắn đem sàn nhà làm cho hơi chút lớn hơn một chút. Như vậy đua tường thời điểm có thể đem độ cao khống chế xuống dưới. Miễn cho đế quá tiểu tường quá cao. Dễ dàng đảo. Hình vuông xếp gỗ mau dùng xong thời điểm. Đem dư lại mấy cái đáp ở mặt trên cùng ngày hoa bản. Lại đem hình tam giác đặt ở mặt trên đương nóc nhà. Này liền hoàn thành. Chỉ là hình tam giác lớn nhỏ không quá thích hợp. Hơn nữa có vài cái. Diệp tự nếm thử một chút phối hợp, phát hiện như thế nào phóng liền đều kỳ quái. Vì thế dứt khoát đem dư thừa ném vào trong phòng mặt giấu đi. Dư lại đặt ở trên trần nhà đương nóc nhà. Hắn vô tội mà nhìn về phía lão sư. Nhất tay ý bảo chính mình đáp hảo. Lão sư quả nhiên không có so đo hắn tàng xếp gỗ động tác nhỏ. Bởi vì những cái đó xếp gỗ cũng ở trong phòng. Nàng gật gật đầu đối Diệp tự nói. Đệ tứ danh, Diệp tự không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy vẫn là đệ tứ. Hắn quay đầu lại xem qua đi, phát hiện xác thật đã có 3 cái tiểu hài tử hoàn thành trò chơi. Hàn Ảnh Trầm ngay sau đó Diệp tự hoàn thành. Hắn là học tập Diệp tự phương pháp, đem dùng không đến xếp gỗ tàng vào phòng tử. Nếu không còn phải càng vãn một ít, này một ván có ước chừng 8 tiểu bằng hữu đang tiến hành trò chơi. Diệp tự đệ tứ danh có thể được đến 3 tích phân đồ ăn vặt. Hàn Ảnh Trầm thứ 5 danh có thể được đến 2 tích phân đồ ăn vặt. Còn tính không tồi, bất quá chỉ cần lại chậm một chút. Phải đếm ngược, may mắn Diệp tự đầu óc chuyển mau. Diệp tự bắt được tay chính là một viên sô-cô-la đường. Hàn Ảnh Trầm bắt được chính là một viên kẹo sữa. Đồ ăn vặt có thể ăn cũng có thể không ăn. Không ảnh hưởng cuối cùng tích phân kết toán. Cho nên bọn họ liền mở ra đóng gói trực tiếp ném vào trong miệng. Muốn lại đến một lần sao? Diệp Tự mơ hồ không rõ hỏi. Hàn Ảnh trầm lòng còn sợ hãi mà lắc đầu. Tính, chúng ta đi chơi tiếp theo cái, Diệp Tự cười khúc khích. Lại lần nữa lưu trữ. Cùng Hàn Ảnh trầm đi vào phòng bên kia trò chơi chàng. Cái này địa phương trò chơi hạng mục cũng là cùng xếp gỗ có điểm quan hệ.